Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4803, tạm thời bình tĩnh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc vào lúc này, Tần Lĩnh đẩy cửa mà vào, hiển nhiên, cung trưởng quầy giao thiệp, thực thành cô ngắn vừa đi, một bên khoe khoang cười, kia trưởng quầy cũng không nhìn xem tiểu gia là ai. Không đem hắn ra bái xuống dưới, xem như tiểu gia thiện tâm. Mộc Lưu Tô lười biếng mà nói tiếp, hắn ra, người bái được sao? Hơn nữa lại không đáng giá mấy cái tiền, còn ô uế tay. Mộc Lưu Tô không có coi khinh này gian khách điếm trưởng quầy, nhìn lên chính là cái tu luyện người. Tần Lĩnh biết nghe lời phải, thanh âm không khỏi đề cao một chút. Tiểu gia làm không được, còn có chủ tử a, người nào đó sợ ngây người. Còn có thể như vậy, cáo mượn oai hùng đều có thể như vậy tới sao? Thình lình mà, Tần Lĩnh đối thượng phòng gian, người nào đó không ủng hộ ánh mắt. Tần Lĩnh không cấm bước chân một đốn, phát sinh chuyện gì, cho nhau xem một cái. Cuối cùng, Mộc Lưu Tô thở dài, chỉ giường phương hướng. Theo hắn chỉ phương hướng xem qua đi, Tần Lĩnh lập tức đối lên giường thượng nho nhỏ một đoàn nhân nhi. Còn có, ghé vào mép giường, mở to nhập nhèm mắt buồn ngủ, bảo trì vài phần căm thù thiếu niên. Thực rõ ràng, hắn xảo đến tiểu kiều kiều ngủ, Tần Lĩnh xấu hổ mà ho khan một tiếng, này một tiếng, xuất phát từ bản năng, nhưng là, lại lần thứ hai khiến cho Mộ gia chú ý, Mộ gia đảo qua tới liếc mắt một cái, Tần Lĩnh ít hầu một ngứa, nhưng, nào dám khụ a, hai chân căng thẳng, hận không thể kẹp chặt cái đuôi làm người. Lại trộm ngắm hai mắt, sau đó, lúc này mới thong thả ung dung đi đến hai vợ chồng bên người, tìm vị trí ngồi xuống. Một lát sau, hôm nay ở giao dịch thị trường phát sinh sự tình, Mặc Liên Thành đơn giản cùng Mộc Lưu Tô nói một lần. Khó trách khách điếm lập tức liền náo nhiệt, Mộc Lưu Tô không lâu trước đây cũng chú ý tới khách điếm tình huống, cụ thể tình hình vẫn là không biết. Lần này nghe bọn hắn nói, không khỏi cười cảm thán một tiếng. Đại nhân cái này vận khí, a, quả nhiên là đi đến nơi nào đều đừng nghĩ bình tĩnh. Điệu thấp cái gì, thật sự rất khó a, lăn. Khúc Đàn Nhi cười mắng, đừng nhìn Mộc Lưu Tô lời này đứng đắn, nhưng ai không có nghe được hắn trong lời nói chế nhạo chi ý, Mộc Lưu Tô lại ý cười hòa thuận vui vẻ mà nhìn Khúc Đàn Nhi. Đại nhân hỉ hoạch linh nguyên quả, có thể làm tua được thêm kiến thức không? Khúc Đàn Nhi tự nhiên sẽ không chối từ, nàng lấy ra tới linh nguyên quả, một trận di người hương thơm, tức khắc tràn ngập phòng, đại gia tò mò mà vây lại đây, rất có hứng thú mà nghiên cứu. Lúc trước Khúc Đàn Nhi bắt được linh nguyên quả là lúc, Tần Lĩnh đám người chỉ là xa xa nhìn, cũng không cơ hội hào hào đoan trang một phen. Giờ phút này, mộ nữ lấy ra tới, bọn họ tranh nhau nghiên cứu. Lưu Thiên Thủy tò mò, đây là linh nguyên quả, cầm trong tay, lắc lắc, không thanh âm, lại đặt ở chóp mũi nghe nghe. Thơm quá, có thể ăn không? Tần Lĩnh bất mãn mà từ trong tay hắn đoạt lấy tới. Đây là linh nguyên quả, ngươi đương linh dược. Kỳ thật, Tần Lĩnh cũng không hiểu lắm, cầm phản hoang mang, linh nguyên quả rốt cuộc có ích lợi gì, đối Nga, như thế nào dùng. Khúc Đàn Nhi đi theo cái biết cái không nói, nghe nói, đây là linh nguyên tinh hoa, có thể gia tăng người tu vi. Có điểm vô nghĩa, không thể tăng trưởng tu vi, sẽ như vậy chân quý sao? Vấn đề là, nhân gia Phàn Cầm đại nhân là hỏi như thế nào dùng a? Bất quá, nàng lời này trung lỗ hồng, kỳ ba. Tập thể bị đại gia bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Lưu Tô đem linh nguyên quả lấy lại đây, nghe nghe, thứ này có thể gia tăng tu vi. Trên đời có thể khiến người gia tăng tu vi đồ vật rất nhiều. Đan dược cũng là đồng dạng đều có thể, chẳng qua, đan dược giống nhau đều có tác dụng phụ, dùng nhiều đối tu luyện cũng không có bao lớn chỗ tốt. 4806, cách chương.